cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94, lần thứ nhất. Renato dẫn đầu đứng dậy, dù sao hắn là đụng người một phương, đối bảo vệ cho mình làm đến nơi đến chốn rồi. Ricardo liền có vẻ hơi chật vật, lăn trên mặt đất rồi vài vòng sau mới chống đất bò lên. Sau khi đứng lên, hắn đầu óc trong nháy mắt bị lửa giận chiếm cứ, xông đi lên bóp lấy Renato cổ giống nói: người mẹ kiếp, đến cùng là đến đá bóng vẫn là đến chiến đấu? Renato không có hoàn thủ, mà là hai tay mở ra, một mặt dáng vẻ vô tội: ta chỉ là hợp lý lợi dụng thân thể, hợp ngươi tê liệt lý. Mắng xong câu này sau, Ricardo trong đầu có một cây dây cung chấn động một cái. Hắn chậm rãi buông tay ra, bắt đầu hít sâu. Lúc này song phương cái khác cầu thủ cũng cấp tốc lao đến, chuẩn bị bảo hộ phe mình đồng đội, nhưng gặp xung đột không có mở rộng, cũng liền không có động thủ. Trọng tài chính cũng lao đến, Renato đối với trọng tài chính mở ra tay, ra hiệu chính mình chẳng hề làm gì. Ricardo thì dùng bóp Renato cổ tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Renato gương mặt biểu thị hữu hảo. Sau đó đối trọng tài chính nói: thật có lỗi, vừa rồi ta nhất thời thu lại không được cảm xúc, sẽ không lại phạm vào. Trọng tài chính đong đưa đầu từ trong túi quần móc bài: ta nhất định phải cho ngươi một cái cảnh cáo, nếu có lần sau nữa chính là thẻ đỏ rồi. Hắn đem thẻ vàng móc ra, đối với Renato cùng Ricardo các lung lay một chút. Hiển nhiên hắn cho rằng Renato vừa rồi cái kia đạp đạp động tác tương đối nguy hiểm, đạt đến thẻ vàng rồi. Ricardo làm rồi cái bĩu môi biểu lộ, lung lay đầu đi ra. Đây là hắn nghề nghiệp kiếp sống tờ thứ nhất thẻ vàng. Không nghĩ tới là dưới tình huống như vậy, cống hiến ra rồi lần thứ nhất. Renato chạy chậm hai bước đuổi theo, nhỏ giọng nói: ta không phải nhằm vào ngươi, lão đệ, nhưng đây là tranh tài. Không có việc gì. Ricardo lúc này đã khôi phục bình tĩnh. Ta hiểu. Gặp Ricardo liên tục lọt vào cường ngạnh phòng thủ, Ricardinho cùng Kaka cố ý biết mà giảm bớt hướng hắn bên này ra bóng số lần. Nhưng Rico bên kia tiến triển cũng không thuận lợi. Phòng thủ hắn chính là Santos hậu vệ trái, từng 6 lần đại biểu đội tuyển quốc gia ra sân leo, nên biết rõ Brazil đội tuyển quốc gia chủ lực hậu vệ trái là đệ nhất thế giới hậu vệ trái Roberto Carlos. Tại Roberto Carlos vẫn ở vào nghề nghiệp đỉnh phong tình huống dưới, có thể 6 lần đại biểu đội tuyển quốc gia ra sân leo, thực lực tuyệt không đơn giản, đặt ở quốc gia khác nói không chừng chính là chủ lực tuyển thủ quốc gia rồi. Leo chẳng những cường tráng, hơn nữa cũng phi thường linh hoạt, tốc độ cũng không thể so với Rico chậm, kinh nghiệm cũng già dặn, căn bản không cho Rico vọt lên đến cơ hội, luôn luôn vững vàng cuốn lấy hắn, làm Rico bên này cũng mất đi mấy lần bóng quyền sau. Sao Paulo cũng chỉ có thể mạnh đánh trung lộ rồi, dự định lợi dụng Kaka năng lực cá nhân cưỡng ép từ giữa đó đột phá vào đi. Nhưng mà Santos phòng tuyến cũng không phải là mềm quả hồng. Chủ lực của bọn họ trung vệ Alex mặc dù chỉ có 20 tuổi, nhưng đã ngồi vững vàng U21 quốc thanh chủ lực. Chúng tuyển đội tuyển quốc gia tiếng hô cũng rất cao. Tại hắn chính diện phòng thủ xuống, Kaka khó mà hình thành hữu hiệu đột phá. Sao Paulo thế công cơ hồ hoàn toàn tê liệt, mà Santos lại đánh cho sinh động. Thứ nhất 4 phút, Santos thu hoạch được một cái tuyệt hảo cơ hội. Robinho vì vị đến rồi phải đường. Tại Gustavo, bên trong phòng thủ xuống, hắn liên tục đạp rồi mấy lần xe đạp, sau đó hướng đường biên ngang đột phá, dùng một cái dừng gấp khởi động lắc mở lỗ hổng, đưa bóng xuyên qua đến trước cửa. Seni không dám xuất kích. Sao Paulo hậu vệ nóng lòng truyền dài phá hư, lại đá thử rồi, đưa bóng đá phải cấm khu trái góc. Diego vọt lên, bộ ngực dừng lại, rút chân liền bắn, Cũng may Seni lực chú ý một mực duy trì tập trung, kịp thời làm ra dập tắt lửa, hiểm lại càng hiểm mà đem bóng đánh ra đường biên ngang. Qua không đến 5 phút đồng hồ, Santos ngóc đầu trở lại. Lần này chủ đạo tiến công vẫn là Robinho. Hắn tại vòng ngoài cấm địa đi bộ nhàn nhã mà không lấy bóng. Lần này Baptista không dám tùy tiện ra chân, chỉ là dính sát lấy hắn. Rất nhanh Ricardinho cũng trở về phòng tới, chuẩn bị đối Robinho tiến hành giáp công. Nhưng là Robinho vào lúc này cho thấy, nhỏ Pele, phong thái. Đưa bóng hướng đằng sau kéo một phát, lập tức hướng về phía trước vẩy một cái, liền tránh đi hai người giáp công, lắc mở góc độ sau. Hắn không có lại dính bóng, mà là dùng chân cung khẽ đẩy. Bóng đá từ Gian cùng Lugano ở giữa chui đi qua. Elano từ đâm nghiêng bên trong nhảy lên ra, không ngừng bóng trực tiếp một cước sút gôn. Seni làm ra phản ứng, nhưng là chậm một nhịp. Bất quá bóng đá thoáng lệch ra rồi trụ đứng. Cái này bóng dọa đến Sao Paulo hậu phòng tuyến đồng loạt đổ mồ hôi lạnh. Osvaldo tức hổn hển mà chạy đến bên sân, gào thét nói, các ngươi đang làm gì? Là đang chơi đùa mọi nhà sao? Không muốn tốt tốt đá bóng liền nói với ta, ta lập tức đổi lấy ngươi hạ tràng. Julio, ngươi tối hôm qua ngủ không ngon giấc sao? Lugano, đừng có lại phạm loại sai lầm cấp thấp này. Ricardo cũng không thể không thừa nhận, mặc dù Robinho phát triển sau này cũng không thuận lợi, nhưng lúc này đã cho thấy thực sự cấp quốc gia đỉnh phong thực lực. Cùng Intercontinental Cup chỉ kém một tầng giấy cửa sổ, cùng mình so sánh, cũng tuyệt không rơi vào thế hạ phong. Chính mình sở dĩ vào bóng hiệu suất so Robinho cao, là bởi vì hai người kỹ thuật đặc điểm không giống nhau. Luận lừa bóng công phu, phạm vi nhỏ bên trong xê dịch khống chế bóng, Ricardo tự nhận là không sánh bằng Robinho, nhưng là Robinho sút gôn cặn bã a. Hơn nữa trước cửa ý thức cũng so với chính mình kém. Chúng ta đến mau chóng tranh thủ vào bóng, đem Santos khí diễm đánh xuống. Ricardo tìm được Kaká, mặc dù mới đá mười mấy phút tranh tài, Kaká đã có vẻ hơi mỏi mệt, đầu tóc ướt sũng mà khoác lên trên trán. Hắn đong đưa đầu nói, ta cũng muốn vào bóng, bất quá Santos hôm nay phòng tuyến lực chú ý rất tập trung. Phòng thủ rất cường ngạnh, không phải dễ dàng như vậy mở ra cục diện, không thể dựa theo Osvaldo bố trí đến đá. Hắn để cho chúng ta mạnh đánh trung lộ, nhưng là hiện tại xem ra hiển nhiên không hiệu quả gì. Kaká có chút giật mình, ngươi lại phải tự tiện cải biến chiến thuật. Ricardo gật gật đầu, ngươi nói cho Rico, muốn hắn cũng nhiều sát biên. Chúng ta đem Santos phòng tuyến liên lụy mở, để Fabiano nhiều lui về. Sau đó ngươi đột nhiên từ phía sau chen vào. Kaká trầm ngâm một chút, ta đi thông chi bọn hắn. Nếu như là Ricardo đi Fabiano trước mặt khoa tay múa chân, Fabiano căn bản liền sẽ không để ý tới. Nhưng Kaká làm sao Paulo trước mắt nhân khí cao nhất ngôi sao cầu thủ đội bóng hạch tâm, lời hắn nói Fabiano vẫn là sẽ cho mặt mũi. Osvaldo rất nhanh chú ý tới Sao Paulo trước trận cầu thủ tự tác chủ trương điều chỉnh. Sắc mặt hắn có chút phát xanh, mấy lần há miệng, lời đến khóe miệng lại rụt trở về. Từ trên trận tình huống nhìn, dạng này điều chỉnh một chút về sau, Sao Paulo tiến công rốt cục có chút khởi sắc rồi. Ricardo cùng Rico đầy đủ lợi dụng sân bãi độ rộng, đem Santos hai tên tiền vệ trụ cùng hai cái hậu vệ biên đều hướng đường biên mang, để Kaká gặp Fabiano tại trung lộ làm văn chương. Thứ 26 phút đồng hồ, Sao Paulo thu được bổn tràng tranh tài cước thứ nhất sút gôn. Ricardo tại đường biên tiếp vào Ricardinho chuyền bóng, rất nhanh nhận lấy Almeida cùng đối phương hậu vệ phải Rizanodu cường thế chặn đánh. Hắn không có quá nhiều mà lừa bóng, rất mau đem bóng nghiêng truyền cho lui về tiếp ứng Fabiano. Fabiano không có quay người, trực tiếp đưa bóng hướng bên cạnh gầy ra. Kaká cùng hắn thác thân mà qua, lĩnh bóng sau dẫn bóng đột tiến, tại đại cấm khu biên giới liền lên chân, đánh đối phương một trở tay không kịp. Bất quá Santos thủ môn Fabio Costa chỗ đứng rất tốt, vẫn là chật vật đưa bóng cản ra. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.